Đại trí Nobita, chương 30, Hòn đảo đen, góc truyện audio.com, thiên la địa võng 50 người của biệt đội phòng chống hiện tượng siêu nhiên cùng hợp sức lại lấy Sumai làm mắt trận lập ra một vòng năng lượng. Hình cầu bao phủ hòn đảo kỳ quái à không hòn đảo đen cái tên do Nobita mới đặt tên để tiện ra lệnh. Nhóm Nobita lúc này cũng rảnh tay triệt tiêu là chán năng lượng trước đó do bản thân họ gấp rút tạo lên đồng thời cũng chuẩn bị công kích để đánh nát hòn đảo kỳ quái kia. Tuy lúc này Nobita không thể sử dụng trạng thái quang chi tử nhưng lúc này hắn còn có kỹ năng lợi hại hơn tuyệt kỹ phối hợp. Song nhật pháo Nobita và Tsubasa khi vào vòng phòng hộ cùng sử dụng tuyệt kỹ phối hợp. Tuy cùng là quan hệ nhưng bản chất của hai người rất khác nhau. Tsubasa thì chuyên về ảo thuật và trói buộc còn Nobita thì chuyên về công kích và bạo phát. Mấy mặt khác tuy rằng đều có thể sử dụng nhưng sẽ không mạnh và hiệu quả bằng mặt chuyên biệt. Tsubasa năng lực mang tính khống chế cao còn Nobita thì mạnh và hỗn loạn nhưng khi cả hai sử dụng kỹ năng phối hợp thì năng lượng vừa mạnh và tính khống chế cao làm cho lượng tiêu hao giật tán ra ngoài giảm mạnh theo đó kéo hiệu quả công kích lên không chỉ gấp đôi. Ngay tại chỗ Tsubasa và Nobita đang đứng, quang mang hiện lên và dần ngưng hình thành một khẩu pháo khổng lồ và dần nạp năng lượng. Mấy người khác cũng không chịu thua kém vì họ cũng đã luyện tập ra nhiều kỹ năng phối hợp và thậm chí còn mạnh hơn cả của Nobita và Tsubasa. Lôi thần chiến cơ kim khí mới mà Nobita làm cho Doraemon chính là một con robot khổng lồ cực mạnh rất phù hợp với kim năng của Doraemon đồng thời khi lái kết. Hợp với người khác cũng có thể nhuộm thêm thuộc tính. Sau khi khảo sát thì thấy lôi năng của Miyoko là hợp nhất. Và từ đó lôi thần chiến cơ ra đời. Tuy không được lái robot khổng lồ làm Chien và Seiko cũng khá tiếc nuối nhưng khi hợp nhóm cùng với Nonko và Suka thì tạo ra hợp thể kỹ cực kỳ mạnh làm cho hai cậu quên hẳn tiếc nuối phong sơn hỏa giao hưởng lấy Nonko làm trung gian ba người đứng thành hình tam giác đồng thời hiện hóa năng lượng thành nhạc cụ. Seiko là trống, Chien là micro còn Suka dĩ nhiên là violon. Nonko làm mắt trận đồng thời là vai trò nhạc trưởng. Hòn đảo đen tuy không có trí tuệ nhưng do tồn tại của nó rất kỳ lạ nên cũng có chút bản năng. Nó cảm giác có nhiều nguồn năng lượng khổng lồ đang uy hiếp tồn tại của nó nên tự động làm ra phản kích. Bào mòn từ hòn đảo một cột sáng đen kịt bắn vào nơi nó cho là có năng lượng thấp nhất và yếu đuối nhất đó chính là lôi thần chiến cơ. Dù sao hòn đảo cũng không có trí tuệ nên phán đoán như thế cũng đã là cực hạn. Khăn phản đòn tăng cấp và nó cũng lựa nhằm cục xương cứng nhất. Tuy năng lượng của lôi thần chiến cơ phát ra là nhỏ nhất nhưng năng lực tăng phúc bảo bối của Doraemon làm cho nó trở thành quỷ dị và nguy hiểm nhất. Đòn tấn công của hòn đảo đen không chỉ bị đánh bật lại mà trong quá trình đó nó còn được tăng phúc mạnh mẽ. Nhưng với thân hình to khổng lồ của nó thì đòn tấn công đó có vẻ chẳng thấm vào đâu. Doraemon thấy bảo bối hiệu nghiệm thì cực kỳ vui mừng và lấy lại tự tin là các bảo bối của mình vẫn còn dùng được. Số là sau trận chiến với ma vương Orodom khi các bảo bối đều trở nên vô hiệu thì nó cũng tàn phá tự tin của Doraemon rất nhiều. Làm cho cậu nghĩ rằng các bảo bối khi đấu với các thực thể hùng mạnh đều vô dụng. Tự tin căng đầy. Doraemon dùng một thủ đoạn quen thuộc nhưng cực kỳ hiệu quả đèn pin thu nhỏ nhưng lần này thì cậu phải thất vọng rồi vì thật là đèn pin thu nhỏ vô hiệu. Với những thực thể như hòn đảo đen, những người khác thấy Doraemon đã ra tay thì cũng không chịu lạc hậu. Khai hỏa xong nhật pháo do Nobita và Tsubasa điều khiển lúc này cũng khai hỏa phát bắn đầu tiên. Cột sáng nóng rực chói biến một mảng lớn bề mặt hòn đảo đen thành cho bụi và còn tạo ra biển lửa ở các khu lân cận. Chien thấy Nobita đã ra tay thì hào hứng hét to không thể để thua Nobita được. Cho cậu xem sự lợi hại của tụi tớ đây phong sơn hỏa giao hưởng. Bản thứ nhất hủy diệt không chỉ đơn thuần là sóng âm công kích. Từng đợt sóng năng lượng pha trộn đủ màu sắc đánh mạnh vào hòn đảo đen tạo ra tổn thương còn kinh khủng hơn do song nhật pháo rất nhiều. Công kích của mọi người rất hiệu nghiệm nhưng do bản thể hòn đảo đen quá to lớn nên thành ra nó cũng không tổn thương nhiều lắm. và lúc này trừ lôi thần chiến cơ là có thể công kích liên tục ra thì tuyệt kỹ phối hợp của những người khác cần phải thời gian tụ năng. Hòn đảo đen tuy không có trí tuệ nhưng bản năng của nó cũng không có quá kém. Sau đòn đầu vô hiệu và bị phản công dẫn đến thương tích, nó cũng đã biết học hỏi và tăng mạnh công kích của mình. Tia sáng hủy diệt lần này mật độ năng lượng cực cao đến Doraemon cũng không dám liều lĩnh đón đỡ mà chuyển sang du kích gây chú ý Chu Tà Diệt Ma tia điện. Bắn ra từ lôi thần chiến cơ tuy không mang năng lượng mạnh mẽ như những công kích kia nhưng do tiên thiên khắc chế mà hiệu quả cũng không kém. Doraemon vừa điều khiển tránh né vừa bật micro cực to rêu rao này cục đen xỉ bắt ta đi như bị hành động và công kích của lôi thần chiến cơ chọc giận. Hòn đảo đen lúc này bỏ mặc những người khác tụ năng mà chỉ chăm chăm công kích Doraemon. Tuy rằng Doraemon có thể nhẹ nhàng né tránh nhưng nhóm của Sumai phải chịu trực tiếp công kích thì cũng không thoải mái chút nào. Nhưng sau đó họ cũng học khôn. Chỉ có những công kích nào nguy hiểm đến bề mặt trái đất thì họ mới chặn, còn lại thì cứ để nó bay vào vũ trụ đi. Dù sao lúc này trái đất cũng chỉ là nơi khỉ ho cò gáy không mấy phi thuyền qua lại, đồng thời thiên nhân cũng đã phát thông báo cảnh báo. Đối chiến với những thực thể chỉ có bản năng thế này cực kỳ nhàn nhã vì nó chỉ truy sát mục tiêu có điểm thù hận cao nhất. Nhưng với tốc độ cao của lôi thần chiến cơ thì nó cũng chỉ như là đùa giỡn. Chẳng mấy chốc, nhóm Nobita cũng đã tụ năng hoàn tất khai hỏa bản giao hưởng hủy diệt, lần này tụ năng lâu hơn lần trước nên lực tàn phá cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hòn đảo đen gần như bị quét nát 1/3 diện tích, thậm chí cả nước biển xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhưng nhờ có lá chắn thiên la địa võng chung hòa lực nếu không có thể tạo thảm họa sóng thần cho đất liền. Sau khi mọi người công kích hoàn tất và chuyển sang giai đoạn tụ lực thì Doraemon lại tiếp tục nhiệm vụ của mình này cục đen đen. Tới đây nào, nhưng lúc này dù lôi thần chiến cơ có công kích thế nào đi nữa thì hòn đảo đen cũng không phản ứng, mà nó lúc này đang cố gắng trùng kích. Màn chắn, từ đầu tới giờ mọi người tấn công có vẻ nhàn nhã nhưng tất cả những thứ đó có được là do sự tồn tại của màn chắn năng lượng. Thiên la địa võng mà chắn không chỉ giam cầm hòn đảo đen mà còn trung hòa lực phản chấn để mọi người có thể buông tay công kích hết sức. Tuy hòn đảo đen không có trí tuệ để nhận ra điều đó nhưng bản năng sợ hãi trước cái chết thúc đẩy nó hành động như thế. Dù thiên la địa võng do 50 người hợp lực tạo thành và có cả Sumai chấn thủ, thậm chí môi trường là biển cả nơi Sumai có thể phát huy ra sức mạnh vượt trội, nhưng nó cũng không thể chịu nổi công kích dồn dập của hòn đảo đen vì năng lượng tiêu hao đã vượt quá năng lượng hấp thu. Nobita thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng làm ra quyết định thay đổi chiến thuật từ an toàn bào mòn sang đánh nhanh thắng nhanh. Sumai nhanh chóng chuyển sang tụ năng trận cung cấp năng lượng cho Doraemon. Mọi người cũng thế, tuy rằng thời gian hội tụ năng lượng cực ngắn vì đây là năng lượng của rất nhiều người nên cũng làm cho Doraemon uống một ngụm mốt quá tải hết thật. Lớn để quên đi đau đớn do năng lượng thiêu đốt, đồng thời lấy thêm dũng khí để nhắm chuẩn. Xem mèo ra thể hiện tụ năng pháo. Cao năng thể hợp thành chùm sáng do pháo bắn ra mang năng lượng không phải lớn vượt trội nhưng nó là tổng hợp của nhiều loại nguyên tố cơ sở của vũ trụ này, khi quy tụ cùng một chỗ, dung hợp lại sẽ thành một năng lượng mang bản chất mới. Chính xác là nó đã vượt trên khái niệm năng lượng. Nó có tên gọi là cao năng thể, xuyên qua mọi phòng ngự, không thể cản phá, công kích thẳng vào mục tiêu công kích được mọi tồn tại trong vũ trụ bằng phương thức đồng giá trao đổi. Cao năng thể từ pháo của lôi thần chiến cơ khi bắn trúng hòn đảo đen thì biến mất. Không có hiệu ứng màu mè, không có quang ảnh loè loẹt, nhưng sau đó mới là đáng sợ. Hòn đảo đen bị gần như biến mất, chỉ còn lại vài mảnh rải rác. Đồng giá trao đổi, cao năng thể gây ra lượng tổn thương cho hòn đảo đen tương đương với lượng của nó. Thực ra khẩu pháo này là kỹ thuật của nền văn minh kiếp trước bắt cóc Nobita làm thí nghiệm và cải tạo hắn thành nhân hình binh khí. Đây là một chủng tộc cực kiêu ngạo, thậm chí chúng còn dám chống đối cả thần. Nhưng những kẻ như thế thì cũng chẳng có kết quả gì tốt. Lần đầu Nobita nhìn thấy thần thì cũng là lần cuối hắn bị chủng tộc đó khống chế. vì chỉ với một ý niệm của thần chủng tộc đó hoàn toàn biến mất. Tuy rằng hắn vô cùng căm ghét và thù hận chủng tộc đó nhưng Nobita cũng không thể phủ nhận đó là một chủng tộc hùng mạnh. Nói chung thì phải có tiền vốn mới dám kiêu ngạo. Thứ Doraemon bắn ra chính là chìa khóa và nền tảng cho sự kiêu ngạo này. Thứ dưới thần lực nhưng đứng trên mọi vật chất trong vũ trụ. Họ gọi đó là thần năng và tự tin rằng có nó họ chính là thần và thậm chí có thể giết thần để soái ngôi. Nhưng chỉ đáng tiếc họ đã đi sai đường và bị hủy diệt. Nguyên nhân trong đó Nobita biết rất rõ. Không phải do chủng tộc này tự phong mình làm thần cũng không phải do họ có ý muốn giết thần để soái ngôi. Mà là do họ làm ảnh hưởng đến tồn vong của cả vũ trụ. Khi đã đánh khắp vũ trụ và chiến thắng, chủng tộc này bắt đầu suy bại và trở nên khát máu. Khi đó họ nhốt nhiều nền văn minh vào một khu vực và bắt đầu như là nuôi cổ. Trong thời gian 100 năm chỉ còn được duy nhất một nền văn minh tồn tại và nếu còn quá hai thì tất cả sẽ bị hủy diệt. Và lúc đó thì thần ra tay. Nhưng thần năng hay Nobita thích gọi là cao năng thể hơn muốn sử dụng cũng chẳng phải dễ dàng. Với tu vi hiện giờ của Doraemon sau khi bắn một phát pháo đó ít nhất phải dưỡng thương một tháng trở lên mới có thể hoàn toàn bình phục. Dù cho Doraemon có thay toàn bộ linh kiện trong người đi chăng nữa thì cũng không cải thiện được gì. Vì tuy là phản chấn nhưng cao năng thể công kích thẳng vào tồn tại tên Doraemon và đó là trên chân lý bị thương. Dù sao thì vấn đề này ngay cả chủng tộc bắt Nobita khi xưa cũng chẳng thể giải quyết thì Nobita làm sao mà làm được. Nến văn minh đó thành tựu cao nhất cũng chỉ là dùng cao năng thể để bắn ra như Doraemon đã làm chứ cũng chẳng thể khống chế và vận dụng tinh tế. Thậm chí bản thân chủng tộc đó cũng chẳng bắn được mà phải bắt người từ chủng tộc khác về thí nghiệm và đào tạo thành chiến binh. Thấy Doraemon sơ lụi nằm một đống phải cần Miyoko đỡ mới không rớt xuống biển và lôi thần chiến cơ rách nát te tua và hoàn toàn báo phế. Nobita cảm thán thứ này thật cũng chẳng dễ dùng chút nào. Nếu không phải quá cấp bách thì ta cũng chẳng muốn dùng. Doraemon lúc này cũng hơi chút tỉnh táo nhưng cũng không còn đủ sức la hét mắng chửi lần sau đừng có mơ tớ bắn nó. Chỉ tí nữa là tinh tận máy vong. Trước đó cậu còn dám nói là chỉ hơi mệt hơi đau chút thôi khụ khụ thấy hơi có lỗi nên Nobita nói thế thì xin lỗi cậu. Có gì về tớ sẽ chữa thương cho, dù sao thì dùng năng lượng trung hòa cao năng thể thì sẽ làm vết thương mau lành hơn. Coi như lần này cậu có công lớn sau đó muốn thưởng gì cứ nói tớ Doraemon tuy rằng còn uể oải nhưng nghe Nobita xin lỗi và còn hứa đền bù tổn thất nên. Cũng vui vẻ được đôi chút vì dù sao tình thế lúc nãy. Dù biết thảm trạng lúc này Doraemon vẫn sẽ bắn, nhưng oán hận thì vẫn sẽ có. Nên cảm giảm vài câu mà thôi. Lúc này cảm thấy khá đuối và lơ lửng trên không cũng chẳng tốt đẹp đi nơi nào nên Doraemon nói các cậu ở lại giải quyết hậu quả. Tớ về trước đây, dù sao cũng xong rồi Miyoko đang nâng Doraemon nãy giờ thấy hắn nói về việc đã xong và an toàn thì nhanh tay ngăn cản dừng nói nữa Doraemon. Nobita bảo cậu rất xấu miệng khi Miyoko chưa kịp nói hết cậu thì trong nhóm đang thu thập chiến trường có ai đó hét to mọi người cẩn thận có dị biến. Cách chương.